Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Không hổ là tối cường nam nhân a. Phía dưới những thứ kia cho Bạch Sách nỗ lực lên cổ động các trưởng lão. Đang nghe lần này phi thường cuồng vọng nói về sau, này thì đều cúi đầu, một câu nói không lên tiếng. Thoạt nhìn đám người này là sớm lĩnh giáo qua, hoặc đã biết những thứ này quan chấm thi thực lực. Lại nói tiếp, có thể cũng cái này chính là bởi vì những thứ này. Phía trước những thứ này ở Vũ Linh Đại Lục quyền cao vị trọng trưởng lão, mới cam nguyện ở chỗ này một lần lại một lần chịu này khuất nhục. Dù sao những thứ này Bắc Lam Hoàng triều người nếu là không có có chút tài năng lời nói, Vũ Linh Đại Lục những thứ này đỉnh nhọn cường giả như thế đại số tuổi, làm sao có thể ở chỗ này bị khinh bỉ? Không có chân thật thực lực, lại làm sao có thể làm cho người tin phục? Hơn nữa, chủ yếu nhất là cái này giám khảo nói cũng không có bất kỳ phản bác điểm. Dù sao chưa tính là đứng nghe, vẫn là ngồi nghe, vẫn là nằm nghe, đều phi thường có đạo lý. Đồng thời, dùng sự thực nói, cũng là như đây, nhân gia chính là có thể cùng cảnh giới thực lực trạng thái xuống. Một cái người đánh 10 cái, đây chính là bọn họ phương thức phương pháp, người không phục không được, mà những thứ này Bắc Lam Hoàng triều người mạnh như vậy. Cũng là bởi vì những kiểm tra này nguyên nhân, quả thật, Bạch Sách có thể một cái tát đem hàng này đập chết. Bất quá, Bạch Sách không muốn làm giang tinh, dù sao, Bạch Sách tới nơi này, chỉ là muốn đi qua trắc thí, không muốn tìm phiền toái gì. Lại nói tiếp, những thứ này giám khảo cũng là vì Vũ Linh Đại Lục người tốt, đã muốn mạnh mẽ, tự muốn trước học được những thứ này kỹ xảo, dù sao không có bất kỳ người nào có thể không có dấu hiệu nào trở thành tối cường. Bạch Sách ngoại trừ. Bạch Sách đứng tại chỗ thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, cũng là bĩu môi nói, ta đây tới một lần. Giống như trước đó, Bạch Sách phía sau những thứ kia trưởng lão cũng nguyện ý làm cho Bạch Sách đang thử một lần. Không muốn cũng không được. Long Thục Thanh Vận đứng ở bên cạnh đây. Long Thục Thanh Vận ở một bên trợn mắt. Cái này cái kia trưởng lão dám nói không được. Cho nên, Bạch Sách ở nơi này thiết bị phòng tu xong về sau, cũng là lần nữa đi vào trắc thí. 3 phần đồng hồ về sau, Bạch Sách vẻ mặt mệt lả theo thiết bị phòng bên trong đi tới. Bạch Sách thành tích 62 phân, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Cầm phiếu điểm, Bạch Sách hữu khí vô lực hướng phía dưới hạng mục đi tới. Mà ở đi tới cái này thứ 3 phòng ngự hạng mục về sau, Bạch Sách đột nhiên tới tinh thần. Phòng ngự chắc thí, cái này Bạch Sách sở trường nhất, nhất có tự tin. Ở đi tới lại một cái thiết bị phòng về sau, Bạch Sách cũng là đem cái này trên tay phiếu điểm hướng giám khảo trong tay đưa một cái. Có chút hưng phấn nói, đây là phòng ngự chắc thí chứ. Giám khảo không biết Bạch Sách vì sao hưng phấn như thế. Liếc mắt nhìn Bạch Sách phiếu điểm về sau, cũng là mặt không thay đổi gật đầu nói, không sai, trong vòng 3 phút thụ thương chỗ không cao hơn 40 chỗ. Coi là đạt tiêu chuẩn. Bạch Sách nghe xong sau có chút không thể tin nói, chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần không bị thương là được, người chắc chắn chứ, không có ở lộn xộn cái gì, tỉ như không thể động, hoặc lộn xộn cái gì. Cái này giám khảo mặt không thay đổi gật đầu nói, đúng thế. Bạch Sách khóe miệng vung lên vẻ đắc ý tiếu dung, cũng không ở số nhiều tất tất. Bạch Sách trực tiếp đi vào cái này thiết bị phòng bên trong. Cái này thiết bị phòng cùng số 2 thiết bị phòng giống nhau, chính là một lều, phía trước phía sau cũng không có môn, người bên ngoài đều có thể nhìn đến bên trong, Bạch Sách cũng có thể nhìn thấy bên ngoài. Đã ở này lúc, cái kia đứng ở bên ngoài giám khảo nhìn cái kia mang theo nở nụ cười Bạch Sách cau mày nói, chuẩn bị xong, ta đây bắt đầu. Nhanh lên một chút đi. đừng nét mực, Bạch Sách cũng là liền nói ngay. Hự một tiếng, cái này giám khảo cũng là án hạ nút màu đỏ. Đã ở này lúc, theo thiết bị phòng hai bên trong nháy mắt xuất hiện mấy thanh trường kiếm hướng Bạch Sách thân thể trên đâm tới, mà Bạch Sách tắc thì là đứng tại chỗ động cũng không động. Trong nháy mắt, khanh khanh vài tiếng giòn vang, cái này mấy thanh trường kiếm liền quấn tới Bạch Sách thân thể lên. Mà Bạch Sách tắc thì là ngẩng đầu mang theo tiếu dung. Nhìn bên ngoài cái kia trợn mắt hốc mồm giám khảo, mọi người chung quanh đều là nuốt nước miếng. Nhìn một màn này, quả nhiên, không hổ là Vũ Linh đại lục tối cường nam nhân a. Những trường kiếm này gì gì đó, cũng đều là có chứa thánh lực, coi như dùng linh lực phòng ngự đều sẽ bị trong nháy mắt đâm rách. Mà bị thương, cái này tối cường nam nhân dĩ nhiên như vậy cường đại. Mặc cho những thứ này đao kiếm cắm ở thân thể của mình trên lại không lay được. Tấm gương a, thực sự là Vũ Linh đại lục nhân tấm gương a. Đang ở mọi người nhịn không được cấp cho Bạch Sách vỗ tay thời điểm. Nửa phần đồng hồ về sau, cái này máy dừng hết. Bạch Sách cũng là vẻ mặt tò mò nhìn chu vi. Gì, làm sao không ra đồ đâu? Vừa rồi giao nĩa búa rìu, mỗi bên chủng búa tạ đồ ngổn ngang không phải hướng khuôn mặt trên hồ rất vui sướng à? Làm sao sẽ không tiếng đâu? Chẳng lẽ là bởi vì thấy mấy thứ này đều không tác dụng, cho nên trước giờ hợp cách? Đang ở Bạch Sách có chút đắc ý xuất hiện, nhìn cái kia vẻ mặt trợn mắt hốc mồm giám khảo vừa mới chuẩn bị nói một ít gì thời điểm. Cái này giám khảo cái kia trợn mắt hốc mồm biểu tình biến thành diện vô biểu tình. Nhưng sau cúi đầu ở Bạch Sách phiếu điểm trên viết viết vẽ vẽ một hồi về sau, ngẩng đầu lên nói phiếu điểm đưa cho Bạch Sách trong tay mặt không chút thay đổi nói. Không hợp cách, đấu loại. Bạch Sách ở khóe miệng co giật mấy hạ về sau, đột nhiên lớn tiếng giận dữ hét. Ta xuyên thấu qua ngươi nãy nãy cái chân a. Vì sao không hợp cách a? Giám khảo mặt không thay đổi nhìn Bạch Sách nói. Bởi vì ngươi đã bị bắn trúng 41 lần. Đã đấu loại, cái này đặc biệt không phải phòng ngự chắc thí sao? Ngươi thấy ta nơi nào thụ thương? Bạch Sách phục hồi tinh thần lại sau cũng là lớn tiếng nói. Mà cái này giám khảo tắc thì là không được cùng Bạch Sách ầm ĩ, mà là mặt không thay đổi nhìn Bạch Sách nói. Lời nói nhảm, mấy thứ này lại không thể thật để cho ngươi thụ thương. Bằng không ngươi vạn nhất không có qua, tiếp làm sao bây giờ? Chỉ cần bị binh khí đụng tới, vậy thì đồng nghĩa với một lần thụ thương. Bạch Sách mộng, một giây kế tiếp Bạch Sách cũng là cắn răng nói. Có thể coi là các ngươi toàn lực, ta cũng sẽ không thụ thương a. Đúng vậy a, ba phần đồng hồ ngươi có thể giữ trạng thái tột cùng. Thế nhưng ngươi ở đây chân thực trong chiến đấu đây, ngươi cũng có thể một mạch cam đoan ở trạng thái tột cùng không bị thương sao? Giám khảo mặt không thay đổi hướng về phía Bạch Sách nói đạo. Ngoặc kép chấm chấm, ta có thể a. Bạch Sách vẻ mặt mộng bức đạo. Mà cái này giám khảo cũng là không được cùng Bạch Sách cố chấp, trực tiếp mặt không chút thay đổi nói. Quy tắc chính là như đây. Vậy ngươi đặc biệt ngay từ đầu nói sớm a. Cái này gọi là cái gì phòng ngự chắc thí? Đây không phải là né tránh chắc thí sao? Bạch Sách cũng là cắn răng nói. Mà cái này giám khảo tác thì là nhướng mày phản vấn Bạch Sách nói. Người nào nói cho các ngươi biết phòng ngự chính là muốn đứng chịu đòn? Thật có đạo lý a hát, căn bản là phản bác không được nha. Bạch Sách lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt nói. Ta không muốn chơi. Mà ở một bên Liệt Thanh đang nghe Bạch Sách những lời này về sau, cũng là lập tức hưng phấn nói. Ta nói không sai đi. Những thứ này chính là tới nhục nhã nhân. Cả người mạnh như vậy đều qua không được. Đã nói lên vật này căn bản cũng không có giá trị tồn tại. Trở về đi, ca. Bạch Sách nhìn cái kia vẻ mặt kích thích, muốn cùng chính mình trở về Liệt Thanh. Một giây kế tiếp,